Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, trang 443. Cuối cùng là ma pháp tháp, Siderler dừng một chút, chỉ vào ngoài cửa sổ hỏi, nhìn đến kia tòa tối cao kiến trúc sao? Thư Lê cùng các bạn nhỏ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một tòa cao ngất trong mây bạch. Tháp, từ truyền tống trận ra tới sau, xa xa mà liền thấy, quỹ đạo xe bus một đường chạy, bạch tháp từ đầu đến cuối đều ở tầm nhìn trong phạm vi. Phảng phất gần ngay trước mắt, rồi lại xa xôi không thể với tới, Thư Lê trần chờ hỏi. Đó là, ma pháp tháp sao? Pháp thần Đan Lóp nơi ở, ngồi hắn bên người S lục mắt sâu thẳm mà nhìn chăm chú bạch tháp, đúng vậy. Nơi đó chính là trung đình quyền lực trung tâm. Pháp thần Đan Lóp Gilles trưởng quản ma pháp tháp. Mỗi vị ma pháp sư suốt đời muốn đi thánh địa. Siderler trong giọng nói nhiều một tia sùng kính. 2000 năm trước, pháp thần trùng kiến ma pháp tháp, dùng gần 500 năm thời gian. Chúc kiến thành công, tháp đỉnh là một tòa không trung tiểu thành, hội tụ toàn bộ đại lục đứng đầu ma pháp sư, thiết. Sửa đúng một chút, là nhân loại ma pháp sư, ám tinh linh chen vào nói, Siderler liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm, Morrissey nhún vai, Dicio gấp gáp. Lôi kéo Siderler góc áo. Mà pháp tháp đều sẽ tuyên bố cái gì nhiệm vụ. Siderler không hề để ý tới ám tinh linh. Hòa hoãn ngữ khi nói. Mà pháp tháp mỗi tháng sẽ tuyên bố tra xét hắc ám thế lực nhiệm vụ. Đại pháp sư trở lên ma pháp sư mới có tư cách tiếp. 5 người trở lên đoàn đội là chủ. Chu kỳ dài lâu tiền thù lao cao. Nguy hiểm cấp bậc phân biệt vì S cấp, SS cấp. SSS cấp, Thư Lê táp lưỡi, như vậy cao, này đều vượt qua bình thường nhiệm vụ phạm trù đi. Bất quá tra xét hắc ám thế lực, tương đương cùng sở hữu hắc ám tín đồ là địch, tương đương với du tẩu ở sinh tử bên cạnh, tùy thời sẽ vứt bỏ tánh mạng, Siderler trầm giọng nói. Pháp thần vẫn luôn cảnh kỳ chúng ta. Vạn năm trước chư thần chi chiến tuy rằng đem hắc ám thế lực phong ấn tiến địa ngục. Nhưng thần hắc ám cũng không hết hy vọng. Một ngày nào đó hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Mà đại lục các nơi còn cất giấu rất nhiều hắc ám thế lực. Cần thiết từng cái diệt trừ. Để ngừa bọn họ liên hợp lại. Trọng khai địa ngục chi môn. Thư Lê cảm khái. Pháp thần không hổ là pháp thần. Đan Lóp vẫn luôn tận sức với trợ giúp tinh linh vương. Trọng trấn nhân loại ma pháp sư. Trải qua 3000 năm nỗ lực. Chế tạo một cái cường đại trung đình. Bồi dưỡng ra vô số ưu tú ma pháp sư. Tương lai. Nhân tộc nhất định sẽ giống vạn năm trước giống nhau. Pháp thánh pháp thần khắp nơi đi. Tổ kiến một chi cường đại đội ngũ. Trở thành tiêu diệt hắc ám thế lực quân chủ lực chi nhất. Dọc theo đường đi, quang chi tiểu đội không ngừng vấn đề. Siderler không chê phiền lụy mà trả lời. Morrissey ngẫu nhiên cắm vài câu chào phúng nói, đều bị Siderler đỉnh trở về. Bất chi bất giác, quỹ đạo xe bus tới trạm cuối. Các hành khách lục tục xuống xe, ngồi 1 giờ xe. Tứ chi đều đã tê dần. Thư Lê ở trạm đài thượng duỗi người. Senvelia ma pháp học viện ở nơi nào? Dicio nhìn đông nhìn tây, không phát hiện cái nào kiến trúc thoạt nhìn giống học viện, Morrissey nói. Đừng tìm, này phụ cận không có, Amanda dạy ra. Không có, kia ở đâu? Ace giơ tay chỉ vào 100 mét xa 7 đạo cột sáng. Nơi đó, Thư Lê nghi vấn, như thế nào xác định là đâu? Ace mỉm cười. Nhìn kỹ, những cái đó cột sáng mặt trên có một cái to lớn ma pháp trận, Thư Lê cùng các đồng bọn mở to hai. Mát, một hồi lâu, bọn họ đầy mặt kinh ngạc, wow, thật sự ra, ma pháp trận thật xinh đẹp. Đây là, phòng ngự ma pháp trận sao? Cột sáng tác dụng là cái gì? Chúng ta mau qua đi đi. Ta đã gấp không chờ nổi mà tưởng tiến học viện. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long ngo ngoe dục dịch. NASA giao nắm đôi tay, mặt lộ vẻ kích động chi sắc. Mà Ace là bọn họ bên trong tỉnh táo nhất người. Cider lạc nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột ma pháp. Các thiếu niên, ngữ khí ôn hòa nói. Đi thôi, ta mang các ngươi tiến học viện. Hắn dẫn đầu chiều một phương hướng đi. Quang chi tiểu đội cao hứng phấn chấn mà đuổi kịp. Morizi phiết hạ miệng, chậm gì gì mà trụy ở phía sau, đi qua nửa con phố. Phía trước rộng mở thông suốt, thật lớn trên quảng trường. Đứng sừng sững mấy chục tôn cao lớn pho tượng. Mỗi tôn pho tượng đều sinh động như thật. Có rất nhiều ma pháp sư, có rất nhiều kiếm sĩ, còn có rất nhiều chủng tộc khác, tỉ như người lùn, dược nhân, nhân ngư, yêu tinh, tinh linh, hoa, ma pháp học đồ nhóm ngửa đầu. Xem đến trợn mắt há hốc mồm, đương thư lê đi đến trung gian pho tượng trước khi. Lập tức ngây ngẩn cả người, đây là tinh linh vương pho tượng. Chương 201 tinh linh vương pho tượng thư lê kinh ngạc mà lui một bước. Phía sau lưng đụng vào Ace ngực, ai? Hắn quay đầu lại xem tóc vàng thiếu niên, Ace đôi tay đỡ lấy bờ vai của hắn. Cúi đầu ôn hòa mà nói, cẩn thận, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống. Hắn tóc vàng rực rỡ lấp lánh, tuấn mỹ khuôn mặt mông một tầng nhu hòa ấm quang, lục mắt tựa đá quý, tinh quang lộng lẫy, hoảng hốt chi gian. Thư lê đem hắn mặt cùng tinh linh vương mặt trọng điệt. Trái tim căng thẳng, dùng sức chớp chớp mắt, phát hiện chính mình nhìn lầm rồi. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm sao vậy? Ace quan tâm hỏi, không, không có việc gì. Thư lê rời đi hắn ôm ấp, hướng bên cạnh di hai bước, thầm nghĩ chính mình là chuyện như thế nào? Vì cái gì lại đem Ace đồng học xem thành tinh linh vương? Tuy rằng bọn họ có được đồng dạng tóc vàng cùng lục mắt, nhưng bộ dáng kém cách xa vạn dặm, khẳng định là chính mình thật nhiều thiên chưa thấy được vương. Đối hắn sinh ra tưởng niệm chi tình, xem ra hắn đến mau chóng ở ma pháp học viện yên ổn xuống dưới. Cùng mẫu thụ hội hợp, thông qua bộ rễ hồi tinh linh quốc, định định tâm thần. Thư lê một lần nữa ngẩng đầu xem 1 mét chỗ cao lớn pho tượng. Cẩn thận quan sát, phát hiện này tôn pho tượng cùng tinh linh vương chỉ giống 7 phần. Điều khắc này tôn tượng đá thờ. Thủ công tài nghệ tinh vi, có thể nói điêu luyện sắc sảo. Nhưng mà, lại như thế nào tinh vi tài nghệ cũng điêu không ra tinh linh vương độc nhất vô nhị thần vận cùng khí chất hơn nữa. Tựa hồ là cố ý vì này, thợ thủ công đem tinh linh vương mỹ mạo hàng 3 phần, là ai điêu này tôn tượng đá. Thư lê tầm mắt rời xuống, ở pho tượng phía dưới thạch đôn thượng thấy được thợ thủ công tên họ, Đan Lóp Gillard, này thế nhưng là pháp thần tự mình vì tinh linh vương điêu tượng đá, đúng rồi. Cũng chỉ có pháp thần có thể điêu khắc. Tinh linh vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm thượng vạn năm. Nhân loại căn bản không có khả năng gặp qua hắn. Trừ bỏ từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên Đan Lóp. Còn có ai có thể điêu khắc hắn đâu. Hết chương.